Pokemon từ dân nghèo đến hắc ám cự đầu. Chương 6, 6, mua sắm cùng đánh giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, với cấp bậc tiểu binh của mình thì trên cửa hàng cũng không có quá nhiều vật phẩm đủ quyền hạn mua được, ví như mấy con Pokemon chuẩn thần kia toàn bộ đều là chuẩn bị cho phó thống lĩnh cấp bậc trở lên dạo qua mỗi mục một lượt. Nasu cố gắng ghi nhớ lại các loại mặt hàng, công dụng, giá cả, xem như là một lần miễn phí tăng trưởng kiến thức để tránh sau này có nhìn thấy bảo vật cũng không nhận ra. Mua 2 tuần thức ăn đặc chế dành cho Rattata cùng Zubat, tổng cộng 280 điểm. Mua nước hồi phục thể lực mỗi bình 5 điểm tích lũy tới 50 bình. 2 dụng cụ chạy bộ 100 điểm, 2 bộ phụ trọng đeo từ 1,20 kg 100 điểm. Càn quét qua một lượt, Nasu tốn hao trọn vẹn 730 điểm tích lũy mới dừng tay. Tiền tài thứ này quả nhiên để nuôi Pokemon chính là có bao nhiêu cũng không đủ dùng. Trong thẻ còn dư lại 270 điểm, số này một phần nhỏ dùng để mua thực phẩm sinh hoạt hàng ngày cho bản thân, còn lại chính là để thuê sân bãi tập luyện. Cấp thấp sân huấn luyện, chẳng những dùng chung với người khác hơn nữa mỗi giờ còn phải chi ra 2 điểm tích lũy Team Rocket, quả nhiên đủ hắc. Nhiều đây cũng chỉ đủ cho Nasu sử dụng một tuần lễ, cũng may đợi những người kia hoàn thành thử thách gia nhập thì đã có thể phân đội đi làm nhiệm vụ rồi, khi đó mới bắt đầu có thu nhập vào túi. Nhiệm vụ của Nasu trong thời gian này chính là cố hết sức để cho Rattata cùng Zubat mạnh lên, trong Team Rocket nắm đấm lớn mới là đạo lý. À, nhắc thêm một cái, ở khu căn cứ này là có khu giao dịch riêng dành cho thành viên, đồ vật trên cửa hàng có thì đa số cũng có ở đó. Nhưng vấn đề là Nasu không có mắt nhìn hàng, cũng không có thực lực, hắn như con cừu non vậy, đi đến đó chỉ sợ bị đám lão binh nuốt không còn xương. Cho nên cũng đành chịu cầu một đoạn thời gian, hèn mọn phát dục mới là vương đạo. Ngốc bên laptop một đoạn thời gian, khi Nasu một lần nữa nhìn lại thì thình lình đã là 6 giờ 30, hắn vậy mà quên mất Rattata cùng Zubat. Vội vàng cầm lấy Pokeball thả chúng ra, đổi lại chính là Rattata đưa tới ánh mắt u oán, nó xem ra là đang đói bụng. Zubat thì sớm đã bị bỏ đói mấy ngày, lúc nãy lại bị đánh đập một trận nên giờ sức mà bay cũng không có, nằm bẹp trên giường e ngại nhìn. Xin lỗi, hai người các ngươi đợi một chút, ta đã đặt đồ ăn ngon rồi sẽ sớm tới thôi. Nasu chắp tay cầu tha thứ, Pokemon là loại sinh vật thần kỳ có tư duy có tình cảm cho nên hắn trước giờ đều lấy tư thế đồng bạn ngang hàng đối xử với Pokemon của mình, việc xin lỗi với Rattata hầu như chỉ là chuyện cơm bữa. Rattata này của Nasu là giống cái tính tình có chút xôn đờ, 3 ngày 2 bữa giận dỗi là chuyện hết sức bình thường. Ra, hừ, thấy Nasu có thành ý vậy bổn cô nương tạm tha thứ đó, không có lần sau đâu. Rattata xoay đầu sang một bên khoanh tay kiểu gọi, nhìn qua rất là nhân tính hóa, cũng rất đáng yêu. Mà Zubat ở một bên hai mắt nhìn lấy một màn nháo kịch này, trong nội tâm vốn có chút bài xích Nasu cũng hơi phai nhạt, nhân loại trước mặt nó có vẻ thật không phải kẻ xấu. Lại thêm biểu hiện lúc trước của hắn, thì có vẻ làm trainer của nó cũng không phải việc quá tệ đâu. Ring ring, lúc này chuông cửa vang lên, Nasu tiến ra mở thì thấy có 2 nhân viên tạp dịch binh mang đồ đặt mua đến, 3 người bận rộn một lát mới đem tất cả chuyển vào. Căn phòng thoáng cách chật chội thêm không ít nhưng Nasu hoàn toàn không quan tâm. Lấy ra 2 gói thức ăn chuyên dụng cho 2 nhỏ ăn, nhìn chúng hạnh phúc ăn như gió cuốn hắn cũng vui vẻ trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zubat vừa ăn vừa khóc đâu, độ hào cảm đối với Nasu dâng lên một đoạn dài, từ nhỏ sống ở hoang dã nó làm sao ăn được thứ ngon như vậy, bình thường cũng chi hút máu động vật tới đỡ đói mà thôi, dinh dưỡng đủ thì cũng miễn cưỡng đủ nhưng mùi vị chẳng ra sao cả. Nhân lúc bọn chúng còn đang bận giải quyết bữa tối, Nasu lấy ra USP chứa bí tịch bồi dưỡng Zubat ra lật đọc. Bên trên miêu tả rất tường tận, từ thể chất, năng lượng, kỹ năng phân tích đến các loại nhu cầu nhỏ, cách khắc phục nhược điểm, tăng lên tư chất, tài nguyên hữu ích, có thứ này con đường của Zubat đến trước tinh anh cấp sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Nasu nghiên cứu từng câu từng chữ rất kỹ, trong lòng không ngừng cảm thán tri thức là sức mạnh, nếu không chắc chắn hắn sẽ phải đi rất nhiều đường vòng ngã rẽ. Ví như cái thói quen uống máu tươi của chủng loài Zubat này, mỗi ngày đều phải cho chúng uống ít nhất 1 lít, chứ không chỉ ăn thức ăn Pokemon thôi thì sẽ dẫn đến cơ bắp bị ảnh hưởng, đặc biệt là 2 cánh khiến cho tốc độ giảm rất nhiều. Chỉ nhiều đó thôi đủ cho vô số bình dân uống 1 bình rồi, đồng thời cũng khiến cho Nasu nhận ra là trong bồi dưỡng Pokemon không phải cứ bổ nhất là tốt nhất, phải có phương pháp phân phối phù hợp thì mới phát huy được tiềm năng tối đa. Lại nhìn đến Rattata, Nasu cũng thầm hạ quyết tâm phải làm ra một phần bí tịch riêng cho nó, thân là đồng bạn đầu tiên, địa vị của Rattata trong lòng Nasu vẫn là rất quan trọng. Một lần nghiên cứu này kéo dài thẳng đến tận khuya, Nasu vuốt vuốt có chút mỏi hai mắt nhìn lại thì thấy Rattata đã nằm phơi bụng ngủ, còn Zubat thì bay lên treo ngược trên nóc cũng đã thiếp đi. Nasu cười cười, sửa lại cái tướng ngủ xấu hoắc của Rattata rồi kéo chăn đắp lên, nói thầm một tiếng chúc ngủ ngon rồi cũng tiến vào mộng đẹp. Trong bóng tối, một đôi mắt đỏ trên trần nhà mở ra, nhu hòa nhìn hắn một cái sau đó lần nữa đóng lại. Sáng hôm sau, đồng hồ sinh học đúng 5 giờ khiến Nasu tỉnh dậy, đây là thói quen luyện được từ mấy năm sống trong khu ổ chuột. Rattata thì sớm hơn, đã sớm trong bồn tắm lăn lộn làm sạch cơ thể, có dầu gội khiến cho lông của nó trở nên mượt mà hơn. Đối với diện mạo sạch đẹp hiện tại của mình, nó rất vui vẻ đối với Nasu kêu lên mấy tiếng. Dù bé cũng bị tiếng ồn khiến thức giấc, đây cũng là làm khó nó, dù sao rơi cũng là động vật sống về đêm, muốn thay đổi cũng đâu phải ngày một ngày hai làm được. Tuy vậy, sức thích ứng của Pokemon rất tốt, dù bé cũng không tỏ ra mấy khó chịu, đập cánh bay xuống hơi do dự chút rồi đậu vào vai Nasu. Hắn thấy vậy không khỏi vui mừng, đây là biểu hiện dù bé đã hoàn toàn chấp nhận trở thành đồng bạn của hắn rồi. Thật cao hứng được ngươi tán đồng, xin giới thiệu lại ta gọi Nasu, về sau xin giúp đỡ nhiều hơn. Chi chi, dù bé kêu lên hai tiếng hưởng ứng. Nasu sáng nay tâm trạng rất tốt, vừa ngân nga khúc nhạc vừa chuẩn bị thức ăn cho hai nhỏ. Của Zubat hôm nay ít hơn hôm qua một chút, bù lại có thêm một tô lớn máu trâu tươi, loại này đã được chế biến một chút, hương vị cũng là nhất tuyệt. Đợi chúng ăn xong, Nasu mới thu lại vào Pokebo, bản thân đi đến căng tin gọi lấy một phần ăn sáng. Xong xuôi, hắn cũng chưa định trở về tiến hành huấn luyện mà dựa theo bản đồ xem được trên laptop tìm đến một căn phòng nhỏ, bên trên có bảng hiệu ghi là Phòng kiểm tra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nơi để các thành viên đến kiểm tra tư chất Pokemon, ngoài ra cũng có một thiết bị cầm tay tên là Pokédex có chức năng tương tự, nhưng thứ này đắt đỏ vô cùng, không bao nhiêu người có khả năng sở hữu. Mà mọi người khi ở nơi hoang dã bắt được Pokemon cũng đều phải đến đây kiểm tra tư chất xong mới có thể biết được giá cả để bán ra, Nasu đứng xếp hàng gần 10 phút mới đến lượt. Bên trong có một đài máy móc bên tường còn dán hướng dẫn sử dụng, hắn dựa theo đó phân biệt đem hai Pokebo bỏ vào một lỗ khảm. TikTok, đèn chớp đỏ vài lần thì lóe xanh, trên màn hình cũng bắn ra mấy hàng tin tức. Chủng loại, Zubat, thuộc tính Poison, Flying, đặc tính Internal Focus, sức mạnh ý chí, giới tính, được, tư chất tốt đẹp trung đoạn, thể năng, phổ thông cao đoạn, năng lượng, phổ thông trung đoạn, chiêu thức nắm giữ Wing Attack Supersonic Poison Fang, by Absorb Aerial A. Tổng hợp đánh giá, phổ thông cấp, chủng loại, Rattata, thuộc tính Normal, đặc tính Run Away. Chạy trốn, tăng tốc độ bản thân, giới tính cái, tư chất tốt đẹp cao đoạn, thể năng, phổ thông cao đoạn, năng lượng, phổ thông cao đoạn, chiêu thức nắm giữ Whip, Focus Energy, by Super Fang, Quitter Tech. Tổng hợp đánh giá, phổ thông cấp, cách chương.